Sùng tới nghiện vợ yêu có độc. Chương 84. Góc truyện audio.com. Chấm. Buổi tối, Dịch Quân Phi bị tiếng kêu rất khẽ của Lăng Y Mộc làm cho thức giấc. Khi anh mở điện lại phát hiện cô ngủ mà không được yên. Trong miệng dường như còn đang lẩm bẩm gì đó. Tuy nhiên âm thanh này lại quá mơ hồ. Anh không nghe rõ được cô đang nói điều gì. T. Am Linh 2. 47. C. Om cập nhật nhanh nhất. Chị, anh gọi cô, tay nâng lên kiểm tra trán cô nhưng lại phát hiện trán cô ướt đẫm mồ hôi. Hơn nữa nhiệt độ trên trán cũng nóng bỏng cả tay. Dịch Quân Phi vội nhúng ướt khăn bông bằng nước ấm rồi lau trán cho Lăng Y Mộc. Tuy nhiên đôi mắt cô vẫn nhắm nghiền, miệng thì ú ớ những câu không rõ nghĩa. Dù anh có gọi ra sao thì cô cũng không chịu mở mắt ra nhìn anh. Đôi môi mỏng của anh mím chặt, một cảm giác lo lắng, bất an dâng trào trong tim anh. Thậm chí anh, nhất thời còn chẳng biết phải làm sao mới giúp cô thoải mái hơn chút. Hình như đây là lần đầu tiên, anh cảm thấy lo lắng vì một cô gái như thế này. Anh rút điện thoại di động ra. Không chút do dự nhập vào số của thư ký Cao Kiến Vĩ. Vậy là, 2 giờ đêm, thư ký Cao đã nhận được cuộc gọi từ ông chủ nhà mình. Cậu lập tức giúp tôi gọi điện cho bác sĩ. Dẫn bác sĩ đến chỗ nhà trọ. Y Mộc sốt rồi. Giọng nói của Dịch Quân Phi dường như có phần sốt ruột. Bây giờ sao? Cao Kiến Vĩ bị dọa hết hồn. Đúng, bây giờ, Dịch Quân Phi đáp. Cao Kiến Vĩ còn biết nói gì nữa chứ? Chỉ có thể nhanh chóng gọi cho bác sĩ. Sau đó nửa đêm nửa hôm bò ra khỏi chiếc chăn ấm áp. Dẫn bác sĩ đến nhà trọ. Lúc gõ cửa, Cao Kiến Vĩ còn rất cẩn thận. Dù gì cấp trên cũng không mong thân phận thật của anh bị phát hiện mà. Rất nhanh sau đó, cửa đã mở. Dịch Quân Phi nghiêng người sang một bên cho bác sĩ và Cao Kiến Vĩ đi vào nhà. Vừa bước vào, Cao Kiến Vĩ đã phát hiện Lăng Y Mộc lúc này đang nằm trên giường. Hai mắt nhắm chặt giường như vẫn chưa tỉnh lại. Xem thử xem rốt cuộc là cô ấy đang bị làm sao. Mới này tôi đã gọi rồi nhưng gọi sao cũng không tỉnh. Dịch Quân Phi nói, Cao Kiến Vĩ cảm giác bộ dạng bây giờ của cấp trên hình như đã mất đi sự bình tĩnh lúc bình thường. Còn vị bác sĩ mà Cao Kiến Vĩ dẫn tới kia là một bác sĩ gia đình kinh nghiệm phong phú. Mặc dù đối phương không hay biết thân phận của Dịch Quân Phi nhưng lại biết rõ Cao Kiến Vĩ là ai. Vốn tưởng sẽ đến một căn nhà sang trọng nào đó để khám bệnh. Nào ngờ lại được đưa đến một căn nhà trọ bé xíu thế này. Sau khi kiểm tra sơ bộ cho Lăng Y Mộc. Hơn nữa còn nắm được trước đó Lăng Y Mộc đã từng ngã cầu thang tự động. Bác sĩ nói, không có gì đáng lo cả. Có lẽ là bởi vết thương hôm nay bị viêm nên mới lên cơn sốt thôi. Giờ tôi sẽ kể cho cô ấy ít thuốc hạ sốt. Uống vào trước đã, nếu đến ngày mai mà vẫn. Cách chương.